Cuộc sống tại Triều Thanh, chương 30, đêm sùng tam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đã muốn rất sâu, trời tối đen như mực thượng, chỉ có một chút ánh trăng quan tâm chuôn rơi, lá cây rung động. Loang lổ bóng ma đánh vào cửa sổ thượng, mờ nhạt trước quang hạ, là vén bóng dáng, bỗng nhiên, một trận gió lạnh thổi bay nhũ đỏ bạc cửa sổ duy. Tố Tâm cả kinh ngốc lăng, kinh ngạc nghe theo phòng trong truyền đến, Tuệ Châu mang theo ai oán anh khóc tiếng la. Cùng tồn tại ngoài phòng Tiểu Lộc Tử biết chính mình bên cạnh Tố Tâm có chút sững sờ, cảm thấy than nhỏ theo ra lâu như vậy, lại làm sao có thể không rõ đâu. Chính mình nguyên bản là tới bẩm báo nước ấm đã bị hảo, nghe được trong phòng tiếng vang, cũng liền xúc bên ngoài gian hầu. Tố Tâm hình như có chút bất hồn, mang theo vội vàng, đem chân hướng trong phòng mại, Tiểu Lộc Tử mạnh mẽ bắt lấy Tố Tâm cánh tay, thấp giọng ngoan nói. Sao như vậy không ánh mắt, vẫn là cái gả hơn người. Dứt lời, lại từ kính đem Tố Tâm ra bên ngoài túm vài bước, áp chế thanh âm nói. Ta biết cách là cái hiền lành chủ, ngươi cũng đừng cho ngươi gia chủ tử lo lắng, đây chính là đại hảo sự, không chừng tương lai nhà ngươi chủ tử liền vì gia sinh hạ tiểu A ca thành chắc phúc tấn. Chờ một chút đi, nhìn lên thần, gia cũng nên đi tắm. Chính mình cũng là đáng thương này một lòng vì chủ Tố Tâm, lời tuy như thế, khả cùng gia thời gian cũng dài quá, ở trong phủ nhìn xem lại hơn đi, có thai không khó, cần phải bình an sinh hạ đến sẽ không là chuyện dễ, nói sau nữ hỗ lộc thị ngũ tiểu vị trí. Buổi nói chuyện, làm cho Tố Tâm bình tĩnh xuống dưới, khuất thân cấp Tiểu Lộc Tử được rồi cái lễ, nhỏ giọng rời khỏi chính ốc đi vào Tây Sương. Tiếp theo, nàng phân phó Trương Ma Ma đi chuẩn bị chút nước ấm lấy bị Tuệ Châu lau, lại bảo Hạ Mai đi hầm chút canh nóng, rồi mới trở về đến tiếp tục cùng Tiểu Lộc Tử bên ngoài gian hầu. Dận chân nằm ở Tuệ Châu trên người, dồn dập tiếng thở dốc dần dần trầm đi xuống. Nửa ngày, Dận chân mới đứng lên, nhìn Tuệ Châu ngốc nằm ở kháng thượng, sau khi mặc xong quần áo, dùng có chút khàn khàn thanh âm kêu. Tiểu Lộc Tử đáp, nô tài ở ra, nước ấm đã chuẩn bị xong. Tiếp theo tiếng bước chân đến gần, một trận gió lạnh thổi tới, Tuệ Châu che người bằng sườn xám, chỉ thấy Tiểu Lộc Tử cùng Tố Tâm vào buồng trong. Tiểu Lộc Tử cùng Tố Tâm hướng Dận chân được rồi lễ, Tiểu Lộc Tử lại khom người hỏi. Ra, là hiện tại đi tắm sao? Dận chân tùy tay thủ sẵn dài áo choàng ngắn, mấy không thể nghe thấy. Ân, một tiếng, Tiểu Lộc Tử khinh phiêu liếc mắt nhìn Tuệ Châu, nhỏ giọng nói. Ra, là tiếp tục làm cho nữ hỗ lộc khanh khách hầu hạ. Vẫn là, Dận chân nhấc chân chuẩn bị đi ra ngoài, chợt ngừng lại, thản nhiên nói. Không cần, cũng tìm người cấp nàng gột dừa. Nói xong, liền mang theo Tiểu Lộc Tử ra phòng. Lúc này, Tuệ Châu vẫn nằm ở kháng thượng, nhìn đỉnh màn, lăng lăng xuất thần. Cứ như vậy đã xong, hắn cứ như vậy đi rồi, xem cũng chưa xem chính mình liếc mắt một cái, ở những người khác nhìn chăm chú hạ liền đem chính mình ném. Vì sao chính mình muốn chịu như vậy vũ nhục cùng ủy khuất a, vì sao muốn cho chính mình đến thanh triều a, vì sao? Dận chân chủ tớ vừa ly khai, Tố Tâm liền một tay lấy Tuệ Châu ôm vào trong ngực khóc nói. Chủ tử, muốn khóc cứ khóc đi ra thì tốt rồi. Đây là mệnh A, chúng ta làm nữ nhân chính là như vậy, huống chi ngài vẫn là đương kim tứ A ca nữ nhân. Chủ tử, ngài đừng dọa nô tỳ nha, ngài nói chuyện A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tử, đợi lát nữa ra tắm rửa sau còn muốn tới được ngươi khả trăm ngàn không thể như vậy. Có cái gì ủy khuất hiện tại liền khóc đi ra. Tuệ Châu giống bị Tố Tâm cấp tỉnh lại, một phen tử ôm lấy Tố Tâm, đầu gắt gao chôn ở Tố Tâm trong lòng, khóc lớn nói. Ta không cam lòng, không cam lòng, ta muốn về nhà, về nhà, về nhà, ta muốn về nhà. Tố Tâm nghĩ đến Tuệ Châu tưởng hồi nữ hỗ lộc phủ, lại thấy nàng khóc đi ra, cũng an tâm, liền nhẹ vỗ về Tuệ Châu lưng ôn nhu nói. Tốt lắm, chủ tử, hết thảy đều đi qua, chờ thêm năm, liền cầu phúc tấn, làm cho ngài về nhà. Lại một trận tiếng bước chân vang lên sau, Trương Ma Ma cùng Nguyệt Hà liền bưng hai đại bồn thủy đi đến. Nguyệt Hà vừa thấy trong phòng tình hình, liền dọa cấm thanh, trái lại Trương Ma Ma định rồi tâm thần, phương hỏi. Nước ấm đến đây, chủ tử vẫn nên lau người trước. Tố Tâm quay đầu, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Trương Ma Ma cùng Nguyệt Hà, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi cái gì cũng không phát hiện, chính là chủ tử hiện tại mệt mỏi, mới nằm ở ta trên người. Tốt lắm, Trương Ma Ma trước đi xuống xem Hạ Mai canh hầm tốt lắm không. Nguyệt Hà ngươi lưu lại hầu hạ chủ tử. Theo sau Tố Tâm liền cởi ra sườn xám trên người Tuệ Châu, cùng Nguyệt Hà cùng nhau dùng nước ấm nhẹ nhàng vì nàng lau người. Trong phòng ai đều không có nói chuyện, liền ngay cả Nguyệt Hà cũng yên lặng hầu hạ Tuệ Châu. Chỉ chốc lát sau Tuệ Châu liền tỉnh thân, thay đổi một bộ nguyệt sắc hoa dài sườn xám, búi tóc cũng rải xuống dưới, tựa vào kháng thượng, nhân nhìn đổ hoàn hảo. Lúc này, Hạ Mai cũng bưng thực hộp đi đến. Tố Tâm tiếp nhận thực hộp đặt ở kháng trên bàn, nhẹ giọng nói. Chủ tử, nô tỳ kêu Hạ Mai cho ngài làm chút cái ăn, ngài cũng nếm thử. Nói xong liền vạch trần thực hộp, bên trong hộp có 3 món, canh táo đỏ hạt sen, hoa quế cao, một bát nhỏ tấc đại giáo. Tuệ Châu cảm giác được đồ ăn hương khí, nhìn xem Tố Tâm, lại nhìn xem trên bàn cái ăn, cuối cùng lại nhìn mọi người trong phòng, nhẹ giọng nói. Cảm ơn, Tố Tâm gặp Tuệ Châu có tức giận, vội vàng đuổi rồi Nguyệt Hà, Hạ Mai, Thịnh Nhất Tách. Trà con nắp kiến liên táo đỏ nhi canh đưa cho Tuệ Châu, nói. Chủ tử thừa dịp nóng uống chút ấm người. Tuệ Châu uống lên chút canh, cảm thấy ủy khuất cũng chậm rãi biến mất. Nàng vốn tính tình có điểm nước chảy bèo trôi, tâm tính đơn giản, tức giận tới cũng nhanh, cũng đi mau. Kiếp trước giống như thường bị người cười xưng là thảo căn tâm tính. Kiếp trước a quá xa, chính mình đã lâu đều không có nhớ tới. Hiện tại chính mình giống nhau mới là thật thực. Thành triều Khang Hy, Lăng Trụ cùng Trương Giai thị nữ nhi tứ bối Lạc Ái Tân Giác La giận chân cách cách. Tuệ Châu lắc đầu, đây là làm sao vậy? Quan tâm chính mình nhân còn có nhiều như vậy, chính mình yêu người nhà cũng có nhiều như vậy, so với chính mình khổ nhân lại càng nhiều, chính mình hiện tại lại áo cơm không lo, duy nhất không vui cũng là hôm nay theo giận chân kia cảm thấy lòng tự trọng thương tồn cùng ủy khuất. Nhân muốn tích phúc, người biết chấp nhận thực tế thường luôn vui vẻ, này không phải là chính mình cho tới nay ý tưởng sao? Nghĩ vậy, Tuệ Châu ngẩng đầu nhìn về phía Tố Tâm cười nói. Tố Tâm tì tì, có người ở thật tốt. Tố Tâm gặp Tuệ Châu nở nụ cười, chính mình cũng không từ nói. Chủ tử, về sau hết thảy đều đã hảo. Ở hai chủ tớ nói cười gian, giận chân một thân rối tung ướt sũng địa đầu trở lại đến buồng trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xuất hiện như một phen lợi kiếm cắt qua không khí an tường cùng bình tĩnh trong phòng. Tuệ Châu không khỏi ngẩn ra, tắm rửa hoàn sau, giận chân cảm thấy quanh thân thư sướng. Bên ngoài, không khí lạnh lẽo, hắn trở lại chính ốc. Tiểu Lộc Tử đóng lại cửa buồng trong, giận chân liền cảm thấy phòng trong phảng phất hương thơm thản nhiên. Thuận mắt nhìn lại Tuệ Châu lúc này đã thay đổi quần áo ăn bữa ăn khuya cùng một cái tỷ nữ nói giỡn. Cảm thấy đến kỳ, nữ nhân vừa mới còn chảy lệ hiện tại lại ôn hòa cười. Bất quá, xem ra vừa rồi thật sự là đem nàng dọa đến. Vừa thấy chính mình, nụ cười của nàng cũng cứng lại rồi. Thân mình còn run rẩy, nữ nhân này đại khái đều là e ngại chính mình đi. Sửng sốt qua đi Tuệ Châu vội vàng theo kháng thượng đứng dậy cười đối giận chân hành lễ. Chính mình thật đúng là bi ai. Đối một cái vừa hướng chính mình thi bạo nhân lại phải khuôn mặt tươi cười đón chào. Giận chân nói, đứng lên đi, nói xong, bước đi đến kháng ngồi hạ phân phó nói. Lại đi chuẩn bị một đôi bát đũa. Các ngươi liền đều đi xuống đi. Con nữ Hỗ Lộc thị hầu hạ là đến nơi. Lúc này phòng trong tĩnh xuống dưới, giận chân ngồi xuống kháng thượng. Tuệ Châu trước đem Tiểu Lộc Từ lưu lại khay đặt ở kháng thượng sau, nàng cười dày bước lên kháng thượng, quỳ gối phía sau giận chân, liền từ trong khay cầm lấy một cái khăn lông nhẹ nhàng bao lấy mái tóc dài ướt sũng của hắn, chút một lau khô. Giận chân từ Tuệ Châu vì chính mình lau tóc thân thủ cầm lấy chiếc đũa chọn tiểu bánh chèo nếm thử, nói. Hương vị không sai, tiếp theo liền lược ăn chút mới buông chiếc đũa nói. Này canh như là chuyên cho ngươi hầm, nô tài hầu hạ của ngươi thật cẩn thận. Nói xong, cũng không chờ Tuệ Châu trả lời, liền động thân mình, chuẩn bị nằm ở kháng thượng. Tuệ Châu hiểu ý, đặt khay dịch ra bên ngoài, lại cầm lấy đệm đặt ở dưới cổ giận chân, lấy xuống khăn long ẩm ướt, một lần nữa lấy khăn khô bao lại tóc hắn, cầm lấy bàn trung tiểu lư hương, cách khăn hong giận chân tóc. Giận chân nhắm mắt hưởng thụ Tuệ Châu hầu hạ tựa hồ vì thế cảm thấy thập phần vừa lòng, trên mặt kiên cường góc cạnh cũng nhu hòa hơn. Tuệ Châu nhìn chính nam nhân chính mình muốn hầu hạ cả đời, thầm nghĩ trong lòng, ngươi chính là nhạc đệm trong cuộc sống của ta, ngẫu nhiên va chạm cũng chỉ là cơn gió qua đường. Ngươi cùng ta, vốn là người xa lạ, khung cảnh đó, ánh sáng nhu hòa, hương thơm lượn lờ khắp phòng, hai người thân mật tâm ở thiên nhai. Cách chương.